Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Long Mạch. Nương theo lấy luyện thành trận cùng tinh thần lực dung hợp lẫn nhau. Feniki có thể cảm thấy mình tinh thần tiến vào cái nào đó đặc biệt lĩnh vực. Ấm áp, nhu hòa, thoải mái dễ chịu, đó là một loại phảng phất ngâm mình ở trong nước ấm cảm giác. Ấm áp để cho người ta mệt dã rời, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ đồng dạng. Long mạch lực lượng cọ rửa là như thế nhu hòa mà mỹ diệu. Đến mức Feniki gần như trong nháy mắt liền lâm vào loại kia đặc hữu ôn nhu bên trong. Khó mà tự kềm chế, nếu là cứng rắn muốn làm ra hình dung, ước chừng giống như là mùa đông khắc nghiệt sáng sớm cái kia chăn ấm áp. Dù là ngươi biết lại không đứng dậy liền sẽ đến trễ, liền sẽ trừ tiền, thậm chí có khả năng vì vậy mà thất nghiệp, nhưng cũng giống vậy rất khó tránh thoát phần này trói buộc. Luyện đan thuật học đồ tại lần thứ nhất tiếp xúc long mạch lúc, đều sẽ có tương ứng sư phó ở một bên hộ pháp. Về căn bản nguyên nhân, ngay tại ở tinh thần của nhân loại đối với toàn bộ đại địa thật sự mà nói là quá mức nghèo túng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị toàn bộ thế giới chỗ đồng hóa. Sở dĩ cơ sở luyện đan thuật bên trong không có ghi rõ, là bởi vì dưới tình huống bình thường, không có sư phó mang người căn bản không có khả năng dựa vào một bản luyện đan thuật nhập môn liền. Nắm giữ tiếp xúc long mạch phương pháp, coi như thật sự có thiên tài có thể từ trong câu chữ tìm tới bộ phận này nội dung, cũng nhất định sẽ nhìn ra cách làm này tính nguy hiểm. Nhưng mà Feniki không có, cho nên hắn tìm đường chết. Ý thức tung bay a tung bay, giống như là giữa mùa đông chui vào bàn sưởi Kotatsu, loại kia mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác từng đợt cọ rửa ý thức của hắn. Tựa hồ đang khuyên hắn nhanh chóng thiếp đi, ngủ đi, ngủ đi, thời gian chậm rãi chuyển rời. Feniki trên tinh thần phòng ngự càng lúc càng mờ nhạt. Sau đó, một thanh âm bỗng nhiên vang lên đại địa cái kia uyên bác mà ôn nhu long mạch cọ rửa tinh thần của ngươi, để ngươi sinh ra vĩnh viễn lưu tại nơi này suy nghĩ. Mời tiến hành một lần ý chí phán định, nhìn ngươi là có hay không có thể tránh thoát đại địa long mạch đồng hóa. Bàn tay vàng thanh âm vang lên. Feniki bỗng nhiên giật cả mình, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình là tại tiếp xúc một cái cỡ nào vĩ đại ý chí. Mặc dù Fullmetal thế giới tinh cầu cũng không có sinh ra tinh cầu ý chí, nhưng là loại này long mạch trình độ nào đó cũng có thể xem là tinh cầu ý chí hình thức ban đầu. Trách không được lúc đầu trong tử quán, những luân hồi giả đó đã từng trào phúng Xí Dương. Nói chỉ cần là cái có tinh cầu ý chí thế giới, hắn luyện kim thuật liền sẽ mất đi tác dụng, bởi vì luyện đan thuật cùng luyện kim thuật vốn là mượn dùng tinh cầu lực lượng kỹ thuật. Nếu là mượn dùng, tự nhiên tránh không được phải bị nguyên chủ nhân chế ước. Bất quá tựa hồ chỉ cần đạt được chính mình cửa, liền có thể không nhìn loại này chế ước dáng vẻ, là bởi vì nhìn thấy chân lý đằng sau, liền có thể nắm giữ đánh cắp hoặc là trắng trợn cướp đoạt phần này lực lượng năng lực sao? Vẫn là nói, cửa trực tiếp đem mình cùng một loại nào đó vĩ đại tồn tại kết nối, đến mức căn bản không cần lại đi xem thế giới ánh mắt. Có lẽ là bởi vì long mạch bên trong quá mức thoải mái duyên cớ, Feniki tư duy đi chệch rất nhiều, bất quá rất nhanh. Bàn tay vàng thanh âm liền vang lên lần nữa mời lập tức tiến hành phán định. Nếu không coi là thất bại, Feniki lúc này mới nhớ tới chính mình còn gặp phải bị đồng hóa. Nguy hiểm, mặc dù không biết tại bị thiên nhiên đồng hóa sau là biến thành mộc điêu khắc đá, vẫn là người thực vật, lại hoặc là dứt khoát bị thiên nhiên đoạt xá, nhưng chung quy không phải chuyện gì tốt. Xúc giác quay tròn chuyển động, Feniki cũng ở trong lòng phát ra mãnh liệt muốn tránh thoát ý niệm. Căn cứ trước đó phán đoán, hắn bàn tay vàng bản thân cũng biết theo trạng thái bản thân sinh ra nhất định kèm theo giá trị. Nếu là ý chí kiên định, như vậy ý chí phán định thông qua tỷ lệ ước chừng cũng biết cao một chút à. Ôm ý nghĩ như vậy, xúc sắc chậm rãi ngừng lại. Ý chí, 17/50. Thành công, ngươi thành công chiến thắng long mạch dụ hoặc, tránh thoát ra cái này cường đại vĩ lực. Về tới thân thể của mình, ý thức của ngươi nhận lấy long mạch tẩy luyện, đạt được kỹ năng long mạch nhận biết, long mạch dẫn đạo, ngươi linh cảm đạt được trưởng thành, mời tiến hành một lần trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1/6, linh cảm, rất khó, 23/18, thất bại, rất khó, khó khăn trưởng thành quả nhiên không phải dễ dàng như vậy a. Bất quá linh cảm nha. Dù sao san giá trị đều thuộc về số không, chướng không tăng cũng không quan trọng dáng vẻ. Fenky nhếch miệng, theo bản năng nắm thật chặt quần áo trên người. Mặc dù lúc này chính vào cuối mùa xuân, thời tiết còn rất ấm áp, nhưng là kém chút bị long mạch thôn phệ nghĩ mà sợ như cũ để hắn trong lòng có chút phát lạnh. Cho dù là COC bên trong những cái kia san giá trị về không cuồng tín đồ, cũng sẽ không nguyện ý bị chính mình tín ngưỡng thần minh bên ngoài đồ vật nuốt mất đúng không? Bất quá rất nhanh, là một hỗn loạn trận doanh đùa tất. Fenyuki liền quên hết phần này hoảng sợ, ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên vừa vặn đạt được năng lực mới tới. Long mạch nhận biết cùng long mạch dẫn đạo cũng không phải là bởi vì bàn tay vàng đạt được năng lực, mà là tại tiếp xúc long mạch đằng sau tự phát lấy được một loại nhận biết. Đại khái chính là loại kia rơi vào trong biển lại không có người cứu ngươi. Kết quả chỉ cần sống sót liền có thể tự động học được bơi lội loại cảm giác này bộ dáng. Nói chung hiện tại Fenyuki đối đãi toàn bộ thế giới đều có một tia khác biệt. Sau đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình trong mắt người ngoài đến tột cùng là một cái như thế nào kỳ hoa trạng thái. Mặc dù mình nhận biết long mạch kỹ năng còn hung ác non nớt, nhưng là tại thời khắc này, tại trong cảm nhận của hắn, chính mình nhưng thật giống như là một cái nước ấm bảo đồng dạng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ lấy nhiệt lượng. Đây là chính mình đối với long mạch nhận biết hơi thấp tình huống. Nếu là những cái kia có thành tựu lớn luyện đan sư, sợ là nhìn thấy chính mình liền cùng nhìn thấy một cái mặt trời nhỏ tựa như a. Cũng khó trách đi ở trên đường thời điểm những người kia sẽ lộ ra như thế kính nể ánh mắt. Tại luyện đan thuật lý luận bên trong, long mạch chính là đánh giá một người khỏe mạnh cùng tuổi thọ cọc tiêu. Chính mình niệm cùng gợn sóng để cho mình sinh mệnh năng lượng so với người bình thường nhiều hơn gấp bội. Lại tăng thêm cỗ này long mạch thuộc tính không phải sinh mệnh mà là ánh nắng. Tại luyện đan sư trong mắt dĩ nhiên chính là một cái đem mặt trời long mạch dẫn vào tự thân cường giả, mà mặt trời long mạch, Fenyuki theo bản năng ngẩng đầu lên, mặc dù có trần nhà cách trở, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được loại kia sáng chói, cuồng bạo mà hung mãnh lực lượng. Trước đó nếu là lựa chọn dung nhập mặt trời long mạch, hắn ước lượng liền cơ hội phản ứng đều không có liền sẽ bị đốt thành ngớ ngẩn a. Bất quá từ luyện đan thuật góc độ đến xem, gợn sóng loại lực lượng này thật sự chính là có chút thô kệch đâu. Fenky nhớ lại luyện đan thuật nhập môn bên trong tri thức, không khỏi lộ ra ý cười. Luyện đan thuật mặc dù có được điều tiết nhân thể long mạch lực lượng, nhưng lại bị cá thể cùng chỉnh thể chênh lệch quá mức khoảng cách cực lớn chỗ cách ly. Từ đầu đến cuối không cách nào làm cho cá nhân long mạch hình thành một cái chất biến. Mà yo-yo thế giới gợn sóng khí công mở ra lối riêng thu được lớn mạnh tự thân long mạch kỹ xảo, nhưng không có thích hợp phương pháp sử dụng. Chỉ có thể dựa vật cỗ lực lượng này bị động bảo dưỡng thân thể. Thậm chí một khi đình chỉ tu hành, bảo dưỡng hiệu quả cũng biết biến mất. Tỉ như yo-yo lão niên si ngốc, song phương mặc dù đồng dạng có kéo dài tuổi thọ, chậm lại già yếu tác dụng, nhưng là nguyên lý lại hoàn toàn khác biệt. Tại trình độ nào đó phía trên, nhưng lại có thể lẫn nhau đền bù. Loại này vượt thế giới ăn ý, quả thực làm cho người cảm thấy có thú. Dựa theo luyện đan thuật phương thức trải vuốt tự thân gợn sóng. Loại kia nóng rực khí tức chậm rãi bị áp chế xuống. Mặc dù tại nhận biết bên trong, chính mình như cũ có được vượt qua thường nhân long mạch khí tức, nhưng cũng không giống như trước đó như thế chói mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?